Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, cơ sở thợ mài đao. Trời đã rất muộn, Lý Tư uống no rồi rượu. Lảo đảo đi trở về nhà gỗ. Tảng đá xanh trên, có thêm cái tượng đất. Trên người mặc nghê thường, mặt mày bên trong tựa hồ có vô hạn yêu thương. Vừa vặn cùng tảng đá xanh trên Lữ Bố đứng chung một chỗ. Thực sự là quá cảm động. Không thẹn là tam quốc đệ nhất mỹ nhân. Nếu như ta có thể lấy được nàng làm vợ là tốt rồi. Trên lầu, điêu thuyền là của ta. Thật muốn biết sau đó cố sự thế nào. Số 99 nhất định phải cho nàng một cái hảo kết cục. Bằng không ta sẽ trực tiếp giết hắn. Không biết lúc nào mới chương mới. Số 99 nhất định phải ổn định chương mới a. Bằng không ta gặp cho người ký lưỡi dao. Sự tình ở trên internet virus thức lan tràn, rất nhanh chiếm trước hot search đệ nhất. Không biết chuyện cư dân mạng có chút kỳ quái. Hoang đảo cầu sinh không phải bên ngoài tiết mục mà như thế nào cùng cố sự dính líu quan hệ. Hành tinh xanh, nào đó công ty điện ảnh. Chúng ta chính đang tìm cách một bộ tảng lớn, là nhất định phải ghi vào ảnh sử. Nhà sản xuất Hùng Tâm Vạn Trượng nói, đạo diễn đã tìm kỹ, nam nữ diễn viên chính cũng đã xác định, còn kém kịch bản, công nhân viên có chút mộng. Một bộ phim, đạo diễn cùng diễn viên chính đều xác định, lại vẫn không có kịch bản. Các ngươi đều là chuyên nghiệp nhất biên kịch, nhất định phải theo ấn yêu cầu của ta lượng thân làm riêng. Tiền không là vấn đề. Biên kịch môn đều trở nên hưng phấn. Chỉ cần có tiền, biên kịch cái gì không thể làm. Lão bản, không biết yêu cầu của ngươi là cái gì? Phải có chiến tranh, phải có tình yêu. Đây là một bộ tảng lớn. Cách cục phải lớn hơn. Nhất định phải lớn. Ta yêu thích đại. Biên kịch môn đều có chút mộng. Nam vai nữ chính cảm tình muốn vô cùng chân thành. Nhưng cùng lúc lại vô cùng giả. Không thể quá tục, nàng yêu hắn, nhưng nàng thật giống lại không thế nào yêu hắn. Biên kịch môn triệt để bối rối. Chân thành cùng giả tạo làm sao cùng tồn tại. Trên đời làm sao có yêu lại không yêu cố sự. Các ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nhà sản xuất thở dài một tiếng. Nếu như có yêu hay không, một chữ liền có thể nói rõ. Thế giới này cũng quá đơn giản. Lão bản, chấm ngoặc kép. Nữ trợ lý đi vào. Ngài muốn cố sự tìm tới. Nhà sản xuất tiếp quá điện thoại di động. Nhìn thấy trên mạng hot search. Hiện tại, đã có người thu dọn ra bản văn. Nhà sản xuất rất nhanh sẽ lõm vào. Thực sự là quá cảm động. Một lát, hắn xoa xoa viền mắt. Ngẩng đầu lên nói. Ngươi có hay không cảm giác? Ta chính là Lữ Bố. Quả thực quá xem. Nữ trợ lý nói lên từ đáy lòng. Lão bản chính là chuyện làm ăn trên sân tướng quân. Cưỡi bảo mã, khí thôn vạn dặm, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Cố sự này quả thực chính là ta Donnie đóng giày. Nhà sản xuất phấn khởi lên. Bắt hắn, không tiếc đánh đổi cũng phải bắt hắn. Ta muốn để toàn thế giới đều nhìn thấy cố sự này. Hoàng đảo cầu sinh, đệ 41 ngày. Đạo diễn, các vị khán giả, tốt đẹp một ngày đã bắt đầu rồi. Chúng ta đều biết, ngày hôm qua số 99 nói một cái cực kỳ tuyệt vời cố sự. Ở trên mạng gây nên rất lớn tiếng vọng. Nói thật, ta bản thân cũng rất được cảm động. Ngày hôm nay, tiết mục tổ cố ý mời đến hai vị khách quý. Một vị là nổi danh tác gia Henry Tiên Sinh. Một vị là lịch sử chuyên gia Anthony Giáo Sư. Ta muốn biết hai vị làm sao đánh giá số 99 trong miệng cố sự. Không nghi ngờ chút nào. Số 99 là chuyên nghiệp. Chuyện xưa của hắn tiết tấu. Nhân vật hình tượng đều làm được rất tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Henry cướp mở miệng trước. Theo sát chuyển đề tài. Nhưng là cái gì? Chúng ta nhìn thấy, cố sự này có phong phú chi tiết nhỏ. Có thể vừa vặn là những chi tiết này. Bại lộ quá nhiều kẽ hở. Tỷ như, hai bên đều có mấy trăm ngàn nhân mã. Hành tinh xanh trong lịch sử, chưa bao giờ có như vậy ghi chép. Vũ khí lạnh thời đại, căn bản không thể phát động như vậy quy mô chiến tranh. Ta tin tưởng điểm này. Anthony giáo sư nên càng có quyền lên tiếng. Henry mỉm cười nói. Màn ảnh chuyển hướng Anthony. Hắn nhíu mày. Làm suy nghĩ hình. Anthony tiên sinh tựa hồ có cái gì buồn phiền. Tiêu Y Y nói. Anthony gật gù. Ta chuyên môn nghiên cứu hành tinh xanh lịch sử cổ đại. Số 99 trong miệng cố sự ta không quan tâm. Ta càng cảm thấy hứng thú. Là số 99 xây dựng thế giới. Không biết đại gia có hay không chú ý tới số 99 nắm tượng đất. Chúng ta đều nhìn thấy. Hiện tại, số 99 đã ngắt 3 cái tượng đất. Đều phi thường chân thực. Những này tượng đất đều là có quần áo. Anthony nói. Tiêu Y Y nghi hoặc địa nhíu mày. Henry cười nói. Tượng đất không có quần áo. Lẽ nào là thân thể trần truồng à? Ha ha. Trọng điểm là, những này trang phục chúng ta đều chưa từng thấy. Cũng chưa từng ở hành tinh xanh trong lịch sử từng xuất hiện. Anthony ngồi ngay ngắn người lại. Ta là nghiên cứu lịch sử. Các ngươi đã mời ta đến. Ta liền từ một cái lịch sử học giả góc độ nói hai câu. Chúng ta nghiên cứu trọng điểm. Cũng không phải là nào đó năm nào đó người nào đó nói cái gì. Chúng ta càng quan tâm một cái đoạn thời gian văn hóa. Kinh tế, quan tâm người cổ đại môn ăn, mặc, ở, đi lại, số 99 nói một cái cực kỳ tuyệt vời cố sự. Chúng ta có thể nói, vương triều đại Hán là hắn ý nghĩ kỳ lạ, nhân vật là hắn bỗng dưng bịa đặt, nhưng những này trang phục, nhân vật sử dụng binh khí, đều là trước đây chưa từng thấy, lẽ nào cũng là hắn hư cấu đi ra. Điều này cần cực sâu kiến thức chuyên nghiệp. Coi như là nhân sĩ chuyên nghiệp, thiết kế một loại tân trang phục, cũng nhất định cần phải hao phí rất nhiều thời gian tâm huyết. Số 99 cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa hắn nắm tượng đất thời điểm, cũng tương đương không chăm chú, xem không ra bất kỳ tiêu hao tâm huyết dấu hiệu. Là a, đây mới là ta không nghĩ ra địa phương. Nói thật, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Anthony nói. Có thể hay không cho ta một cơ hội? Ta muốn ngay mặt dò hỏi số 99. Tiêu Y Y mỉm cười nói. Xin lỗi, ta phi thường lý giải tâm tình của ngài. Thế nhưng, tiết mục tổ quy định, tuyển thủ là không thể cùng ngoại giới sản sinh bất kỳ giao lưu. Tiêu Y Y ngồi thẳng thân thể, đối mặt màn ảnh nói. Ngày hôm nay, Anthony tiên sinh mang cho chúng ta một cái mới tinh góc độ. Không thể không nói, số 99 trong miệng cố sự quá mê người. Quả thực xem chân thực từng tồn tại như thế. Càng nhiều chi tiết, chúng ta chỉ có tiếp tục quan tâm phòng trực tiếp. Chờ mong cố sự đến tiếp sau. Số 99 phòng trực tiếp, ngày hôm nay vọt tới càng nhiều khán giả. So sánh với đó, thí sinh khác khán giả nhân số liền thật là ít ỏi. Lý Tư bốc một què. Xác định ra nước không gặp nguy hiểm sau. Đi đến mặt biển. Sau 10 phút, hắn nhấc theo một thanh rỉ sắt điện cưa chui ra. Các vị lão thiết, mọi người xem ta phát hiện cái gì. Là một đài điện cưa. Còn có hai tấm cưa mảnh. Tàu đắm trên vật tư cũng thật là phong phú a, có cưa mảnh. Chúng ta là có thể chế tác đồ nội thất. Lý Tư Hưng phấn nói. Ai quan tâm ngươi chế làm cái gì đồ nội thất? Chúng ta muốn nghe cố sự, không muốn làm lỡ thời gian, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Đáng tiếc, Lý Tư không thu được phòng trực tiếp tặng lại, hắn mang theo điện cưa trở về nơi đóng quân, kiểm tra ngày hôm nay thu hoạch, điện cưa chôn ở bên trong nước 30 năm, sớm đã bị nước biển ăn mòn, nhưng cưa mảnh còn duy trì hoàn chỉnh. Mặt khác Lý Tư còn nhặt được hai tấm đồ dự bị cưa mảnh, mài một mài còn có thể dùng. Lý Tư đi đến cạnh đầm nước, tìm tới một tảng đá xanh bản, bắt đầu mài cưa mảnh, lĩnh ngộ tân kỹ năng, cơ sở thợ mài đao. Ồ, Lý Tư ngớ ngẩn, như vậy cũng có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.